Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1272, chương 1271. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kình Mẫn hơi run lên, ngay lập tức nói, câu thứ 7 thức thứ 5 thì sao? Thiên Giao mở ra, lấy thế ổn định để đối lại thế nhanh, có thể bắt lửa cầm nước, khống chế ngũ hành. Lâm Dương lại nói, câu thứ nhất thức thứ 7, trước khi đặt gân mạch, phải dồn khí hai mạch, không thông nhâm đốc, không đi âm dương. Câu thứ 12 thức thứ 6, lấy rồng đọ rồng, lấy hổ so hổ, hình thể và ý thức hòa làm một, có thể thông thiên dương. Lâm Dương nói thật to rõ, câu trả lời không chút do dự này lại làm Kinh Mẫn cực kỳ sợ hãi. Sư phụ, anh ta trả lời đúng không? Lệ Vô Cực vội hỏi, nhưng Kinh Mẫn vẫn chưa thoát khỏi nỗi hoảng sợ nên không trả lời anh ta, mà lại liên tục nói, đoạn thứ 2 thức thứ 5, đọc thuộc lòng toàn bộ, nguyên cả chương thức thứ 3, đọc hết, còn câu thứ 2 tới câu số 10 của thức thứ 8 là nội dung gì? Trả lời tôi, Kinh Mẫn liên tục gặng hỏi, dường như cảm xúc cũng rất kích động. Có lẽ ông ta chưa bao giờ gặp được thiên tài quái vật như vậy. Lâm Dương ngơ ngác, lại nhếch miệng cười nói, trưởng lão Mẫn, không thì tôi đọc thuộc lòng hết khẩu quyết của Kỳ Lân biến ra cho ông nghe nhé. Có thể đọc thuộc lòng cũng không đồng nghĩa với việc đã thành thạo. Kinh Mẫn trầm giọng nói, vậy tôi đọc ngược lại cho ông nghe nhé. Lâm Dương nói thêm câu nữa. Vừa nói xong câu này, bấy giờ Kinh Mẫn đã như hóa đá, nằm ở đó ngạc nhiên nhìn Lâm Dương, giống như một pho tượng vậy. Chỉ nghe Lâm Dương dứt khoát đọc lên từng câu khẩu quyết khó đọc được phát ra từ miệng của anh. Tuy rằng những chữ quyết này rất khó đọc trôi chảy, nhưng Lâm Dương lại đọc ra cực kỳ thuận miệng, không hề ngập ngừng một chút nào. Lệ Vô Cực ngơ ngẩn đứng nghe, cũng không biết đã qua bao lâu. Lâm Dương im lặng không nói nữa, yên lặng nhìn Kinh Mãn. Cả người Lệ Vô Cực run rẩy, lại vội vàng nhìn về phía Kinh Mãn. Sư phụ à, anh ta có đọc sai câu nào hay không? Hoàn toàn đúng. Kinh Mẫn ngập ngừng phun ra ba chữ này. Kinh Mẫn cũng có thể đọc lào lào, nhưng mà, đó là kết quả của việc ông học đi học lại không biết bao nhiêu lần. Khoảng thời gian bị bắt nhốt này, mỗi ngày ông đều nghiên cứu về Kỳ Lân biến. Tất nhiên là ông cực kỳ thông thạo mỗi câu khẩu quyết tâm pháp của Kỳ Lân biến rồi. Lâm Dương có đọc sai chỗ nào hay không? Ông vừa nghe là biết hết. Cho dù Lâm Dương có đọc ngược lại đi nữa, Lệ Vô Cực nghe thấy thì y như bị sét đánh. Quái vật, thật sự quái vật rồi. Kinh Mãn hít sâu một hơi, khàn giọng nói, trên đời này, không có quái vật nào giống như cậu cả. Cậu Lâm, ngày hôm nay tôi xem như được mở rộng tâm mắt rồi. Cách chương.